Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nàng nhẹ nhàng cảm ơn, cầm lấy ly rượu uống một hớp. Mùi vị quả thật là rất ngon. Rất nhanh chóng đã uống xong ly rượu. David nhanh chóng rót đầy ly cho nàng. Còn hắn thì ưng ực hết chai bia này đến chai bia khác. Quý Tiểu Noãn vừa uống rượu, vừa nhìn chăm chăm về phía Tống Cảnh Thâm và Lôi Minh Na. Mắt thấy Lôi Minh Na giống như một con bạch tuộc, cả người rắn chặt vào Tống Cảnh Thâm, hai tay ôm choàng eo hắn, cặp đuôi rắn chặt vào người hắn, trông dáng hai người giống như là sinh đôi liền thân vậy. Quý Tiểu Noãn càng nhìn càng giận, bọn họ quả thật là xem thường nàng. Cái cô gái đáng ghét kia, dựa vào đâu mà không chịu buông tha chồng nàng ra, thật là đáng giận. Nhất là cái tên Tống Cảnh Thâm kia, cứ để cho Lôi Minh Na muốn làm gì thì làm, muốn ăn đậu hũ của hắn. Nàng tức giận, tới mức chỉ muốn xông ra tách rời bọn họ mà thôi. David nhìn thấy mặt nàng đang lửa giận bừng bừng, không khỏi nảy sinh tà ý. Hắn nhìn theo hướng của nàng nhìn, cũng thấy được hai người kia ôm nhau rất chặt. Sao thế? Chắc là cô đang giận hai người bọn họ thân mật, không coi ai ra gì có phải hay không? Quý Tiểu Noãn bực bội nhìn hắn rồi trả lời. Chẳng lẽ anh không thấy giận sao? Nhìn thấy hôn hê của mình ôm ấp người đàn ông khác, anh không cảm thấy gì sao? David nhún vai tỏ vẻ bất cần. Cặp mắt dài nhỏ, đầy thâm ý ám muội nhìn nàng. Có gì là đâu. Tôi và Minh Na đều tôn trọng sự tự do riêng của mỗi người. Ở Mỹ đó là một chuyện bình thường. Quý Tiểu Noãn mở to mắt nhìn, le lưỡi không cho là đúng. Rồi sau đó lại chuyển ánh mắt hướng tới hai người của Tống Cảnh Thâm và Lôi Minh Na. Vừa nhìn thì lửa giận của nàng đã tăng lên tột độ. Bàn tay với những ngón tay sơn đỏ chói của Lôi Minh Na đang vuốt ve bộ ngực nở nang của Tống Cảnh Thâm, làn môi đỏ mọng cùng dáng người đầy đặn dán chặt lên người của hắn ta. Thật là lố lăng. Nàng chỉ cho phép bọn họ khiêu vũ với nhau thôi, chứ có cho bọn họ ve vãn nhau, diễn trò ở giữa chốn đông người như thế này đâu cơ chứ. Lửa giận bừng bừng, nàng đặt mạnh ly rượu xuống, khiến rượu sóng sánh trào ra bên ngoài. David nhìn thấy cảnh tượng đó thì giả vờ an ủi nàng. Cô đừng giận, đây không phải là lỗi của chồng cô. Sự nhiệt tình và thân hình bốc lửa của Minh Na khiến cho người đàn ông nào cũng khó có mà cưỡng lại được. Đừng vì chuyện như thế này mà phá hỏng tình cảm vợ chồng của hai người. Quý Tiểu Noãn vẫn buồn giận không hé môi, cả người khẽ run rẩy. Cô uống hết ly rượu này đến ly khác cho đến hơn nửa bình rượu. David ngấm ngầm vui mừng đánh giá nàng đã say đỏ hồng khuôn mặt, nhẹ giọng khuyên bảo. Cô đừng uống nữa. Thế này vậy, tôi đưa cô ra bãi biển để đi dạo, quên đi chuyện không vui tối nay nhé. Vừa nói xong, hắn ta kéo người nàng, nâng thân hình có phần lảo đảo bước chân không vững của nàng, nhanh chóng rời khỏi khu vực ẩm thực ngoài trời, đến một bãi biển khá thanh vắng, ít bóng người lui tới. Lúc Lôi Minh Na chuẩn bị kê đôi môi đỏ mọng hôn Tống Cảnh Thâm, hắn ta lại khéo léo tránh ra. Cùng với nhau khiêu vũ, Tống Cảnh Thâm đột nhiên phát hiện ra, hắn hoàn toàn không có cảm giác đối với thân hình và sự khiêu khích của những người con gái khác. Cũng chẳng cám dỗ được hắn, hay khơi gợi cảm hứng cho hắn một chút nào cả. Cảm giác hưởng thụ hào hoa phóng đãng ngày trước giờ khiến hắn cảm thấy vô vị, nhàm chán. Vốn định chọc tức cô vợ nhỏ bé, cố tỏ ra hào phóng kiêu ngạo, đồng thời dạy dỗ nàng, biết không được tự ý cho người khác mượn chồng như thế. Không ngờ ngược lại, hắn ta đã hiểu rõ, đã thông suốt được tâm tình hiện tại và muốn thay đổi hoàn toàn. Đối với người đẹp đang ôm chặt này, hắn thấy chán ngán và không nhẫn nại được. Giờ phút này hắn chỉ muốn nhanh chóng trở về bên cạnh Quý Tiểu Noãn, ôm chặt lấy nàng trong vòng tay. Hắn nhanh chóng rời khỏi Lôi Minh Na, nhẹ nhàng nhưng cương quyết đẩy đôi tay đang ôm chặt của cô tan ra, rồi nhếch miệng cười nói. Xin lỗi, bản nhạc đã kết thúc rồi. Anh muốn trở về bên cạnh vợ anh. Lôi Minh Na kinh ngạc khó hiểu trừng mắt nhìn hắn, rồi sau đó nhoẻn miệng cười tươi như hoa, yểu điệu nói bóng nói gió. Hay là chúng ta đi đâu đó, đừng để vợ anh phát hiện ra. Chẳng lẽ anh không muốn cùng em ôn lại kỷ niệm cũ sao? Tống Cảnh Thâm cười nhẹ rồi trả lời. Em là không được rồi. Em cũng đã có vị hôn phu, làm như vậy là có lỗi với David đấy. Lôi Minh Na hừ một tiếng nói giận dỗi. Nếu không phải anh vô tình với em, thì em cũng đâu thèm để ý tới hắn ta. Chúng em thì có tiếng là vị hôn thu, hôn thê, nhưng cũng không can thiệp vào việc tư. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net